Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Tiểu Đàm đánh giá đưa tới trên tay hắn một cây linh thực. Bộ dáng cùng rau cần không sai biệt lắm. Hệ rễ lại là đỏ thắm. Từ dưới lên trên dần dần quá độ đến oánh nhuận màu xanh lục. Giống như một khối từ hồng quá độ đến thúy sắc tốt nhất phỉ thúy. Úc Tiểu Đàm nhận được loại này linh thực. Nó tên là nóng chảy huyết cây. Mới sinh khi là toàn thân xanh biếc màu sắc. Chỉ có tưới máu tươi mới có thể dần dần lớn lên. Cuối cùng thành thục khi toàn thân hiện ra tươi đẹp hỏa hồng sắc. Từng cụm biến sinh sơn dã khi. Có chút giống ngày mùa thu rực rỡ thiêu đốt phong. Nóng chảy huyết cây ở thành thục là lúc. Sẽ trở thành bổ sung khí huyết thật tốt linh dược. Nếu đem này nấu nướng thành thức ăn. Món ăn chung tràn đầy huyết khí có thể vì ốm yếu hoặc bị thương người cực hảo mà bổ sung thể lực. Thúc giục linh lực tái sinh. Cho nên cũng từ trước đến nay làm thực bổ chi đồ ăn mà ra danh. Nhưng hiện tại vấn đề là, đưa tới Úc Tiểu Đàm trên tay này cây, là một gốc cây nửa thục nóng chảy huyết cây. Nửa thục nóng chảy huyết cây phảng phất một cái chưa ăn no mãnh hổ. Sẽ đối huyết khí có cực hạn khát vọng. Bất quá này cũng không ý nghĩa nó là một loại độc dược. Chỉ là nói nửa thục nóng chảy huyết cây thích hợp dùng ở mặt khác đặc thù trường hợp. Thí dụ như nhằm vào chợt đột phá, cảnh giới không xong thể tu, lại hoặc là dùng quá nhiều đan dược, dược lực còn sót lại ở trong cơ thể không hảo loại trừ tình huống. Nó có thể đặt ở Vân Hải Tông Tông hội thượng sao? Kỳ thật là có thể, bởi vì mặc dù nửa thục nóng chảy huyết cây cắn nuốt huyết khí, cũng vô pháp thay đổi nó bản thân chỉ là một loại nhân giai hạ phẩm linh thực hiện thực trạng huống. Đối với một cái thân thể bình thường tu sĩ mà nói, nó cắn nuốt về điểm này huyết khí mấy cái canh giờ liền có thể lần thứ hai khôi phục. Sẽ không tạo thành rất nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa nóng chảy huyết cây thập phần mỹ vị. Bề ngoài xốp giòn, nội bộ miên trạng hành khối liền như nửa đọng lại huyết vịt giống nhau. Vô luận cay xáo. Hầm, vẫn là làm một đạo kinh điển kiểu dáng miến canh huyết vịt. Đều là thật tốt lựa chọn. Nó duy nhất nhằm vào. Chỉ là quý sơ thần thôi. Thưởng thức kia một gốc cây nóng chảy huyết cây. Úc Tiểu Đàm đôi mắt hơi liễm. Cũng không ngẩng đầu lên mà hướng một bên vương chủ bếp nói. Người thấy thế nào? Có thể làm sao? À, vương chủ bếp sửng sốt một chút. Nỗ lực mà quan sát Úc Tiểu Đàm sắc mặt. Ta cảm thấy, có thể đi, nóng chảy huyết cây mà thôi sao? Lại không có gì nguy hại, cũng không khó làm, ngay cả vương đầu bếp đều có thể ở trong nháy mắt nghĩ đến 7-8 loại cách làm. Hắn lặng lẽ dương mắt ngắm Úc Tiểu Đàm, nghĩ thầm lấy thiếu niên đến nay biểu hiện ra ngoài đứng đầu chủ nghệ. Xử lý loại này sơ cấp nguyên liệu nấu ăn tất nhiên không nói chơi. Úc Tiểu Đàm khẽ gật đầu, tiếng nói bình tĩnh. Phảng phất thật là ở nghiêm túc tự hỏi. Nói cũng là, nhưng là tiểu vương a, nếu chỉ là muốn cho chúng ta dùng nóng chảy huyết cây làm một đạo đồ ăn. Vì cái gì trưởng lão hội muốn chuyên môn phái người tiến đến? Lại đưa cho chúng ta nhiều như vậy linh thạch. Vương đầu bếp đầu tiên là bị tiểu vương cái này lực hiện thân cận xưng hô kích động một chút. Chợt hẳn ý thức được Úc Tiểu Đàm trong lời nói thâm ý, kinh ngạc nói. Ngài ý tứ là, này trưởng lão hội, muốn mượn Úc Tiểu Đàm tay. Hại người nào? Hắn đảo trừ khẩu khí lạnh. Lập tức liên tục lắc đầu. Giơ tay muốn đem nóng chảy huyết cây từ Úc Tiểu Đàm trong tay xả đi. Không được không được. Sư phụ ngươi không thể làm loại sự tình này. Ta đi từ chối hắn. Danh dự loại đồ vật này đối linh chủ tới nói vẫn là có chút ý nghĩa. Này tầm quan trọng chỉ ở sau luyện chế pháp khí luyện khí sư. Linh chủ ở đồ ăn chung hạ dược. Tựa như luyện khí sư ở chính mình luyện chế pháp khí chung lưu lại cửa sau giống nhau. Tính chất thập phần ác liệt. Vương đầu bếp tuy mắt thèm kia nhét đầy nhẫn chữ vật bảo bối. Nhưng hắn tốt xấu cũng là danh môn chi hậu. Nhật tử quá đến không tính khó khăn. Hiện giờ càng là trông cậy vào đi theo Úc Tiểu Đàm học thêm chút đồ vật. Tự nhiên không muốn làm Úc Tiểu Đàm mạo loại này nguy hiểm. Úc Tiểu Đàm lại tay mắt lanh lẹ, một tay đem hắn túm chặt. Thiếu niên trong mắt lóe rảo hoạt quang, tiếng nói nhẹ nhàng nói: "Sợ cái gì? Chúng ta làm vương đầu bếp, bọn họ này căn nóng chảy huyết cây chọn lựa đến cực hảo. Phía dưới tất cả đều là ửng đỏ, chỉ có đầu trên có một chút thúy sắc. Đây là sắp thành thục biểu hiện." Úc Tiểu Đàm thuận miệng bậy bạ: "Chỉ cần đem thúy sắc này tiểu khối gọt bỏ, liền nhìn không ra cái gì manh mối. Ngày sau nếu là xảy ra vấn đề, kia cũng là Vân Hải Tông vận chuyển linh tài người chính mình trông nhầm. Vô ý tuyển dụng chưa thành thục nóng chảy huyết cây. Cùng chúng ta có cái gì can hệ?" Hắn vừa nói, một bên âm thầm dùng dư quang đánh giá bên cạnh vương đầu bếp. Rõ ràng mà nhìn đến đối phương chau mày, trên mặt hiện ra do dự phức tạp thần sắc. Vương đầu bếp cảm thấy Úc Tiểu Đàm loại này cách làm thiếu thỏa. Thân là linh chủ, lương tâm ở trong đầu điên cuồng khiển trách. Nhưng hắn hiện tại lại có cầu với Úc Tiểu Đàm, không dám xúc Úc Tiểu Đàm rủi ro. Hai loại cảm xúc kịch liệt va chạm dưới, cả người đều có chút choáng váng. Nhưng do dự một lát sau, vương đầu bếp cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là đỉnh Úc Tiểu Đàm hơi trầm xuống ánh mắt. Lặng lẽ thấu tiến lên, đưa cho Úc Tiểu Đàm một khác cái nhẫn chữ vật. Kia nhẫn chữ vật bị hắn lòng bàn tay che đến ấm áp, vào tay thậm chí có chút năng. Úc Tiểu Đàm nhìn trước mắt thấp thỏm bất an người, giờ khóc giờ cười nói: "Ngươi làm gì vậy? Đây là ta toàn bộ thân gia." Vương đầu bếp gục xuống mặt mày, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, này đó linh thạch đều là của ngươi. Nếu ngươi ngại không đủ, ngày sau ta lại nỗ lực đi tránh. Này căn nóng chảy huyết cây tổng làm ta cảm thấy quỷ dị bất an. Chúng ta không tiếp cái này sống, được chứ?" Úc Tiểu Đàm ngắm hắn liếc mắt một cái, cố ý nói: "Đưa tới cửa tới tiền, vì cái gì không tiếp?" Vương đầu bếp đem đầu riêu đến giống trống bỏi. Linh thạch cố nhiên quan trọng, nhưng có chút đồ vật càng quan trọng, là linh thạch không đổi được. Lời này làm Úc Tiểu Đàm sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Thật không nghĩ tới, chính mình lần này gặp được lại vẫn là cái có lương tâm linh chủ. Xem ra quang hoa trai cũng không phải chỉ sinh sản lòng dạ hiểm độc cầm thú sao. Hắn cổ vũ mà vỗ vỗ vương đầu bếp bả vai, cười trấn an đối phương: "Được rồi, lòng ta hiểu rõ, sẽ không hại người. Lại nói thứ này nếu đưa đến chúng ta trên tay, liền đã không phải do chúng ta không tiếp. Vân Hải Tông vốn chính là đối phương sân nhà, hiện giờ đối phương cũng như thế không kiêng nể gì. Nói rõ chính là cho rằng Úc Tiểu Đàm lấy bọn họ không có biện pháp. Đều nói tiên lễ hậu binh, nếu Úc Tiểu Đàm đoán không sai, chính mình không tiếp này nhẫn chữ vật, lễ đêm nay nghênh đón hắn liền sẽ là Trình gia phụ tử." Binh, Úc Tiểu Đàm đều có thể tưởng tượng đến địch nhân ý nghĩ trong lòng. Linh chủ đối với tông hội lại không phải nhu yếu phẩm. Cái này không nghe lời, vậy đổi cái nghe lời tới. Tay nghề, thì tính sao? Ăn cái gì không phải ăn sao? Nghĩ như vậy, Úc Tiểu Đàm ánh mắt hơi ám. Kia mới là chân chính nguy hiểm. Ánh mắt dừng ở toàn thân oánh nhuận, tựa như mỹ ngọc nóng chảy huyết cây thượng. Thiếu niên thở sâu, trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe, khóe môi khẽ nhếch. Vốn dĩ quý đại ca không cho hắn tham dự đến đấu tranh chung, nhưng đối phương hiện tại đem nhược điểm thượng vội vàng đưa đến chính mình trước mặt. Chính mình tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý, khiến cho này nóng chảy bột máu ti canh, cấp ngày mai tông hội thịnh yến hảo hảo thêm một phen hỏa đi. Thời gian quá đến bay nhanh, thực mau liền tới rồi tông hội ngày đó. Trình Hoan cố ý dậy thật sớm, thân thể hắn chưa khỏi hẳn, nhưng chỉ cần không thúc giục linh lực, vẫn là nhìn không ra cái gì manh mối. Thanh niên ngồi ở kính trước, cẩn thận sửa sang lại dung nhan, dùng nhợt nhạt son phấn đem chính mình tái nhợt gò má che lấp, lại thay một thân rất là mạnh mẽ màu lam quần áo. Quý sơ thần hồi tông sau, hắn cũng không dám lại xuyên bạch y. Trên đời này sở hữu sự sợ nhất chính là đối lập, không có đối lập liền không có thương tổn. Không cần Quỳnh Thanh nhắc nhở, Trình Hoan trong lòng cũng thập phần rõ ràng. Cùng chân chính xuất trần kiếm tiên khí độ so sánh với. Hắn tựa như cái vụng về phòng chế phẩm. Đều do người kia, thập phần không thói quen mà bóp son phấn. Trình Hoan nhìn trong gương chính mình. Đốt ngón tay chậm rãi dùng sức. Thịnh son phấn hộp ở trong tay hắn phát ra yếu ớt hí vang. Chợt, răng rắc, một tiếng, băng ra vô số vết rạn. Đều do hắn, làm hại chính mình vì tham dự tông hội. Thậm chí phải dùng nữ nhân dùng đồ vật tăng lên khí sắc. Trình Hoan hô hấp một tiếng sau một tiếng thô nặng. Hướng gương nhếch miệng lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Chợt hắn buông vỡ vụn son phấn hộp. Phất tay đem mờ mịt phấn trang hơi thở đuổi tẫn. Thở sâu. Không quan hệ. Cũng chưa quan hệ. Hắn chán ghét đến cực điểm người kia. Hôm nay liền sẽ rơi xuống vạn trượng vực sâu. Mà hắn sẽ tận mắt nhìn thấy cái kia đã từng quang mang vạn trượng người ngã xuống thần đàn. Hắn sẽ trở thành dẫm lên đi cuối cùng một chân. Làm người nọ hoàn toàn mất đi. Vĩnh thế không được xoay người. Tùy tay lại đem một chút son phấn phúc ở trên mặt. Trình Hoan nhìn trong gương người rốt cuộc nổi lên huyết sắc gương mặt. Đứng dậy mang lên mũ choàng. Đi ra động phủ. Tông hội tổ chức địa điểm ở Vân Hải Tông đỉnh núi. Hắn không thể sử dụng linh khí. Liền chỉ có thể như phàm nhân dùng sức của đôi bàn chân leo lên núi. Mấy ngày trước, Trình Hoan vì triển lộ phong tao. Cố tình không ngự phong ngự kiếm. Đi bộ xuống núi. Hiện tại giống như cùng phía trước giống nhau. Nhưng, có thể sử dụng lại không cần. Cùng căn bản không thể dùng. Bản chất hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ Trình Hoan tuy như cũ là đi bộ. Lên núi cùng xuống núi lại hoàn toàn tương phản. Nếu nói đi bộ xuống núi là phong độ nhẹ nhàng thích ý nhàn nhã. Như vậy đi bộ lên núi. Hơi cung thân mình thở hổn hển leo lên. Liền có vẻ thực xấu. Hơn nữa có chút ngốc nghếch. Lên núi trên đường. Trình Hoan còn vừa vặn thấy Quý Sơ Thần. Đối phương đón gió mà đứng. Dáng người đĩnh bạt. Dưới chân dẫm lên nhỏ dài hẹp mỏng trường kiếm. Một đường đột phá mây mù. Cắt ra ánh sáng. Đỉnh núi quanh quẩn cuồn cuộn vân đào ở Quý Sơ Thần quanh thân như sóng chiều rút đi. Sáng như tuyết mũi kiếm lóe màu ngân bạch quang huy. Thanh niên kiếm tiên một thân tố y oánh bạch thắng tuyết. Ngự phong mà qua. Không nhiễm hạt bụi nhỏ. Một đường phi hành. Một đường đều có đệ tử nghiêng đầu. Lấy hâm mộ ánh mắt vọng qua đi. Trình Hoan xem ở trong mắt. Đáy lòng hận ý quả thực áp lực không được. Nhưng hắn chỉ có thể đè thấp đầu. Thu nạp mũ choàng. Nỗ lực che lấp chính mình khuôn mặt. Nhưng mặc dù như vậy, Quý Sơ Thần cũng vẫn là đem hắn nhận ra tới. Tiết trắng trường kiếm ở Trình Hoan bên cạnh người một cái cấp đỉnh. Nhấc lên cuồng phong cơ hồ muốn đem Trình Hoan xốc xuống núi đi. Trình Hoan vô pháp sử dụng linh lực định trụ thân hình. Hốt hoảng chung luống cuống tay chân mà cúi người bái chỗ ở mặt. Lại hoàn hồn khi, hắn đã lấy một cái xấu đến nổ mạnh tư thái phủ phục trên mặt đất. Một ngửa đầu, đối diện thượng Quý Sơ Thần đen nhánh thâm thúy mắt. Hắn mũ choàng đã bị phong xốc lên. Vì thế không trung phi hành một chúng đệ tử đều nhận ra tới. Phía dưới lấy sức của đôi bàn chân thong thả leo lên không phải cái gì thực lực thấp kém tân nhân đệ tử. Mà là bọn họ đại danh đỉnh đỉnh Trình Thiếu Tông Chủ. Trình Hoan, sáng sớm ánh mặt trời hơi lạnh. Nhưng Trình Hoan trong phút chốc chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Bôi son phấn phẳng phất thiêu đốt hỏa. Trong khoảnh khắc đều mau đem hắn cả người đốt thành cho tẫn. Bên kia Quý Sơ Thần còn thập phần chi kỷ mà duỗi tay tưởng kéo hắn. Ánh mắt ôn hòa lưu luyến. Có khỏe không? Muốn hay không đi lên? Ca ca tái ngươi đoạn đường. Quảng cáo. Cách chương.